Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 909, ta muốn đỡ hắn đi lên. Ngô Địch lựa chọn dùng nhất thẳng thắn phương thức đi cùng Tần Vũ cùng Khả Khả câu thông. Trực tiếp để Hàn đồng ý đổ phân hóa ba nhà sách lược chết từ trong trứng nước. Đồng thời cũng chính bởi vì hắn thăm dò cùng châm ngòi ly gián. Ngược lại để Tần Vũ cùng Khả Khả cũng càng thêm tín nhiệm Ngô Địch ông chủ này. Cùng thưởng thức hắn làm việc nhi phong cách. Đối với hiện tại Ngô Địch đến nói, nắm giữ cái gọi là cổ quyền, còn lâu mới có được để Thiên Thành Bảo Phong có kinh người lực ngưng tụ tới trọng yếu. Phụng Bắc Long Hưng công ty đã quát tháo tại cái nghề này nhiều năm. Mà mình vừa mới thành lập tập đoàn công ty mặc dù một ngày thu đấu vàng, nhưng tại trên thị trường còn hơi có vẻ non nớt. Nếu như giờ phút này liền lục đục với nhau náo nội loạn, làm phân hóa, cái kia tương lai đụng phải ác chiến đánh, nội bộ nhất định sẽ là trước hết nhất giải thể. Lại thêm, Ngô Địch đã sớm nói, hắn đối Tần Vũ thưởng thức, không hề chỉ là một cái công ty đối tác đơn giản như vậy. Hắn muốn tìm chính là cộng tác, tương lai tại bất luận cái gì ngành nghề, bất kỳ cái gì lĩnh vực, đều có thể đem phía sau lưng giao cho đối phương cộng tác. Mà loại này tự mình kiên cố quan hệ, cũng là Hàn Đồng cũng không hiểu rõ tình hình. Tam cự đầu đêm đó tại kiến trúc công ty lầu 4 nói xong sau. Kỳ thật Thiên Thành Bảo Phong nội đấu liền đã tuyên bố kết thúc. Tương lai trong một khoảng thời gian, Khả Khả tại công ty nội bộ dơ cao đồ đao, căn bản không thèm để ý mình đóng vai một cái ác nhân nhân vật. Chỉ Lôi Lệ Phong Hành sẽ Hàn gia dòng chính cao tầng toàn bộ xử lý. Đồng thời cô lập Hàn gia cổ quyền, một chút xíu sẽ quyền lợi tập trung ở còn lại ba nhà trong tay. 4 tháng rưỡi, dòng dã 4 tháng rưỡi thời gian, đại biểu Hàn gia một phương Diệp Lâm, liền một cái cơ sở nhất hội nghị đều không có tham gia qua. Cuối cùng Hàn Đồng biết đại thế đã mất, lại vì để tránh cho Ngô Địch điều tài chính rót vào công ty, triệt để pha loãng mất cổ phần của mình, chỉ có thể lựa chọn lui cỗ rừng tổn hại. Tới gần cửa ải cuối năm, tân kỷ nguyên lịch 24 năm, 2.1 hào ngày này, Hàn gia chính thức rút lui cỗ rời khỏi Thiên Thành Bảo Phong. Ngô Địch theo ngân hàng vay toàn tư thu mua bộ phận này cổ phần, đồng thời tạm thời đưa nó chất bắt giữ lấy ngân hàng, lấy theo giai đoạn trả khoản phương thức, chậm rãi đưa nó cầm về. Mặt ngoài nhìn, Hàn Đồng xem như thua thất bại thảm hại, nhưng trên thực tế bọn hắn tại kinh tế thượng cũng không có bất luận cái gì hao tổn. Chẳng những lấy không Thiên Thành Bảo Phong hơn một năm lợi nhuận chia hoa hồng, liền nguyên bản đầu tư kim ngạch, cũng ngoài định mức thu nhiều trở về 20%. Vì lẽ đó bọn hắn tại tiền thượng là lợi nhuận, chỉ là tại thương nghiệp bố cục lên, cùng chính trị nói cầu tới, xem như hoàn toàn thất bại. Bởi vì tương lai Thiên Thành Bảo Phong tiền cảnh, nhất định là so hiện tại tốt hơn nhiều lần. Khoảng cách Tần Vũ theo Yến Bắc trở về, thời gian đã qua hơn 5 tháng, hắn đã triệt để thích ứng cục trưởng trạng thái làm việc. Mỗi ngày có thể không chút phí sức xử lý tư bên trong tư bên ngoài sự tình các loại. Trong đoạn thời gian này, Tần Vũ chủ yếu làm hai việc. Kiện thứ nhất là liên quan tới công ty xây dựng chuẩn bị. Hắn đã để Mã Lão Nhị, Từ Dương, Trương Lượng bọn người tổ chức tốt công nhân đội ngũ. Đồng thời theo mấy cái đốc công đã ký xong thuê hợp đồng. Chỉ chờ đường sắt hạng mục cuối cùng trả giá kết thúc, liền có thể tại bên mình nhận thầu khu vực bên trong áp dụng xây dựng. Chuyện thứ hai, Tân Nguyên khu đã bắt đầu ném xây. Lão Phùng cũng chính thức điều tới tiến hành cảnh ti tổ kiến công tác. Nhưng thủ tịch nghị viên nhân tuyển vấn đề còn không có chính thức xác định được. Mà Tần Vũ đối chuyện này là phi thường cảm thấy hứng thú. Hắn 10 phần muốn đỡ cá nhân đi lên. Chưa hôm nay, Tần Vũ kêu lên Phó Tiểu Hào lái xe, dẫn Lão Miêu cùng nhau đi tìm Ngô Địch, đồng thời thuận tiện hẹn lên Lão Phùng. Tùng Giang thị khu, bên trong một quán trà, giới cảnh sát đệ nhất bình xịt Lão Phùng là cái cuối cùng trình diễn. Hắn bộ pháp vội vàng, mang theo cái cặp công văn vào nhà liền bắt đầu âm dương quái khí. Ai, ta hiện tại không riêng phải tiếp nhận cảnh thự điều phối, còn muốn nghe người ta tần ti trưởng an bài. Cái này một cái điện thoại, ta buổi chiều liền sẽ cũng không dám đi mở. Vậy cũng không, hiện tại tần ti trưởng nhất cử nhất động, trực tiếp liên quan đến địa cầu có thể hay không thuận lợi phát triển. Là đại nhân vật á, Ngô Địch cũng là lão âm dương người. Ngồi ở bên cạnh uống nước trà, cười híp mắt phụ họa. Đừng bắt ta trêu đùa ngang, ở trước mặt các ngươi, ta mãi mãi cũng là tiểu vũ. Tần Vũ cười sẽ cái ghế kéo ra, khoát tay hô, đến, đến, ngồi một chút, có chuyện mau nói, ta buổi chiều còn một đống sự tình đâu. Phùng Ngọc Niên sau khi ngồi xuống, trực tiếp rót chén trà. Tần Vũ nháy nháy mắt, đưa tay đưa cho Phùng Ngọc Niên một điếu thuốc lá về sau. Không có hảo ý cười. Lãnh đạo, Tân Nguyên khu nghị hội thủ tịch nghị viên vị trí, phía trên đến cùng định không có định đâu. Ta không có thế nào quan tâm chuyện này. Phùng Ngọc Niên nhíu mày trở lại. Ta là quân chính người. Cái kia thủ tịch nghị viên chắc chắn sẽ không theo chúng ta bên này ra. Đoán chừng sẽ tại chính đảng cùng học viện ở giữa sinh ra một cái. Ta lười nhác quản. Dù sao chỉ cần chính quan không quá giả mồm, có thể phối hợp, vậy là được rồi. Tần Vũ hít một ngụm khói, hai mắt nhìn chằm chằm Phùng Ngọc Niên, hỏi dò. Ta kỳ thật cảm thấy có một người phi thường thích hợp vị trí này. Phùng Ngọc Niên khẽ giật mình. Có thể à, Tần Tư, hiện tại cũng đến có thể can thiệp một giới khu thủ tịch nghị viên tuyển cử trình độ sao? Ta có thể hay không đừng âm dương quái khí? Ai vậy? Ngô Địch hỏi. Lão Lý, Tần Vũ suy tư một chút. Như nói thật đạo, Ngô Địch nghe nói như thế khẽ giật mình. Nhìn lướt qua Lão Miêu. Không có nói tiếp, Phùng Ngọc Niên nhíu mày. Hắn, muốn lên thủ tịch nghị viên, có chút khó đi, khó là khẳng định chỗ khó. Nhưng nếu như hai người đồng ý, ta nguyện ý giúp Lý Thúc chạy một chuyến chuyện này. Tần Vũ cười nói ra, dù sao sự tình nếu quả thật thành, vậy ngươi hai một cái muốn cùng hắn hợp tác, một cái trước kia đối với hắn nhìn có chút pháp, ta dù sao cũng phải trước tiên đánh cái bắt chuyện đi. Ta đối với hắn không có gì thành kiến, mà lại hắn quan hệ với ngươi tốt như vậy. Về sau muốn cùng ta kết nhóm làm việc cũng có thể thoải mái điểm. Phùng Ngọc Niên suy nghĩ một cái. Nói ra, chỉ bất quá, hắn muốn lên đến rất khó khăn. Chuyện trước kia, vẫn chưa hoàn toàn đi qua. Đoán chừng hắn vừa lộ đầu, liền phải để lôi chuyện cũ. Tần Vũ nghe nói như thế, quay đầu nhìn về phía Ngô Địch. Theo ngươi thì sao? Ngoặc kép, hắn là học viện người bên kia. Ta không đề nghị ngươi vận hành hắn. Ngô Địch nhìn lướt qua Lão Miêu. Cuối cùng vẫn như nói thật ra mình ý nghĩ. Lý Thúc xảy ra chuyện. Kỳ thật học viện phái bên kia không chút quản hắn. Tần Vũ ghé vào Ngô Địch bên tai nói ra. Hắn đã ẩn núp thời gian dài như vậy. Ta cảm thấy lần này cần có thể ra một lần nữa làm. Vấn đề lập trường sẽ phát sinh chuyển biến. Ngô Địch ngơ ngẩn. Vùng mới giải phóng kiến tạo, trăm nghề ở hưng. Cảnh ti bên này có Phùng Thúc. Nếu như khu nghị hội trong lại có cái ta người một nhà, vậy sau này muốn làm vài việc gì đó, coi như dễ dàng hơn. Tần Vũ lần nữa xông Ngô Địch lẩm bẩm một câu. Người như thế tin hắn? Ngô Địch hỏi. Đúng thế. Tần Vũ gật đầu. Ngô Địch châm trước nửa ngày. Hắn lập trường nếu như có thể chuyển biến, vậy chuyện này liền có thể vận hành. Nhưng ta quan hệ không thể giúp hắn. Hắn bên ngoài còn muốn là học viện người. Tần Vũ khẽ giật mình. Ta hiểu được. Yến Bắc, Hàn Thị Tập đoàn Tổng Bộ Cổng. Một tên ngoài miệng treo du côn cười, 25-26 tuổi tuổi trẻ, sải bước xuống xe, đi theo 7-8 vị trung niên nam nữ, nhất khối vào đại sảnh. Mười mấy phút sau, tuổi trẻ đi vào Hàn Nghiêu văn phòng, cười nói ra, đại ca, ta trở về á, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.